Tôi thật không có diễn. Chương 12, tiểu khu ấm áp đang được xây dựng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân so sánh danh sách với hồ sơ giám sát thì không thấy có gì bất thường. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng tích tích cảnh báo phát ra từ trong phòng ngủ của Khương Tiểu. Khương Tiểu, âm thanh gì vậy, cô mau tắt nó đi. Trần Vân nói, chợt nhớ là Khương Tiểu đã đi ra ngoài. Cô liền bước vào phòng ngủ của Khương Tiểu, nhìn thấy máy theo dõi giá trị ô nhiễm. Khi có nguồn ô nhiễm ở biệt thự 4, trên màn hình chỉ có một chấm đỏ, nhưng bây giờ, màn hình toàn là một màu đỏ, bao bọc cả tiểu khu số 1 Giang Loan. Trần Vân không phải là người chơi, nhưng cô biết chính xác những vùng màu đỏ và chỉ số ô nhiễm này đại diện cho điều gì. Sắc mặt Trần Vân trắng bệch, cô liên tục nhớ lại thông báo của chính phủ để nhắc nhở bản thân, đừng hoảng, đừng sợ, càng sợ hãi càng nhanh chết. Cô dường như nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài. Tiếng hét vang lên trong một thời gian ngắn, sau đó biến mất hoàn toàn. Người kia thế nào rồi? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trần Vân không khỏi liên tưởng theo tiếng hét, mặc dù cô biết mình nên giữ bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với nỗi kinh hoàng không rõ, sợ hãi vẫn là bản năng của con người. Lúc này, Trần Vân giật mình một cái, chợt tỉnh lại. Không, không đúng, khả năng cách âm giữa các biệt thự rất tốt. Cô không thể nghe thấy ai khác hét lên trừ khi người đó đang ở đây. Nhưng khi Trần Vân nhìn qua cửa sổ thì không thấy ai cả. Âm thanh kia, có lẽ là thủ đoạn của thứ đó. Tất nhiên, cũng có thể là ảo giác trong đầu cô. Sau khi Trần Vân bình tĩnh lại, phần lớn sợ hãi liền biến mất. Không thể trực tiếp giết người. Chỉ có thể dùng thủ đoạn này để làm tâm trí con người hoảng loạn. Giống như ăn vạ vậy. Trong giới giải trí, cô đã từng gặp không ít lần ăn vạ. Không hề thua kém chuyện này. Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Thời điểm này, ai sẽ đến chứ? Trần Vân nhìn thấy bảo an đeo kính râm đứng ngoài cửa thông qua màn hình giám sát. Có thể là do thấy lâu mà không nhận được phản hồi, hành động bấm chuông cửa của hắn càng trở nên thô bạo, như thể giây tiếp theo liền phá cửa đi vào này, trông thế nào cũng không giống một bảo an bình thường. Trần Vân phân tích hành vi của hắn, không thể lập tức phá cửa xông vào, mà trước tiên phải bấm chuông cửa. Có nghĩa là những người này cũng cần tuân theo một quy tắc nhất định. Nếu có quy tắc, vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Trần Vân sửa sang lại cảm xúc, rồi dùng vẻ mặt hơi nóng nảy ra mở cửa. Chuyện gì vậy? Anh có biết hành vi của anh là đang làm phiền người khác không? Có tin là xíu nữa tôi sẽ gọi điện khiếu nại lên quản lý của các người không? Bảo an đang đeo kính râm, nhưng Trần Vân lại cảm nhận được một ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn vào mình, như thể đang xem xét con mồi. Xin lỗi, nhưng nhìn cô có vẻ không phải là cư dân của tiểu khu chúng tôi, đúng không? Trần Vân nheo mắt, giả bộ tức giận nói, như thế nào mới là cư dân nơi đây? Tôi đã sớm đăng ký bất động sản ở tiểu khu này, coi như thường trú rồi. Cũng không thể là phải có tên trên sổ đỏ thì mới được coi là cư dân chứ. Rốt cuộc các người muốn gì? Thủ tục giống nhau như vậy, chẳng lẽ còn muốn làm đến mấy lần? Trần Vân có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Nhưng cô vẫn nỗ lực làm ra thái độ đúng tình hợp lý. Cô không biết mình có thể lừa được bảo an hay không, nhưng cô thực sự đã cố hết sức. Bảo an nhìn cô chằm chằm hồi lâu, dường như không tìm được sơ hở nào nên đành bó tay. Hắn cong cong khóe miệng, đưa cho Trần Vân một tờ giấy A4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, đã làm phiền cô rồi, gần đây tiểu khu có rất nhiều người ra vào. Cho nên chúng tôi phải tăng cường kiểm soát. Đây là thông báo vừa được phát hành, để xây dựng một tiểu khu ấm áp, xin vui lòng tuân thủ các quy tắc. Nói xong hắn cũng không làm khó Trần Vân nữa, xoay người rời đi. Trần Vân vừa cúi đầu muốn thở phào nhẹ nhõm, liền giật mình, trên mặt đất toàn là vết chân đẫm máu, giống như người kia vừa mới bước ra từ biển máu. Lúc này, trên cổ tay cô xuất hiện một chiếc vòng màu đen. Đó là dấu hiệu cho thấy cô đã trở thành một người chơi. Hóa ra, nếu Trần Vân không thể xử lý bảo an ở ngay cửa đầu tiên, thì trò chơi sẽ không chấp nhận thân phận người chơi của cô. Khương Tiểu lái xe trở về, cách tiểu khu số 1 Giang Loan gần 2 km. Nhìn hai người ở băng ghế sau, Khương Tiểu cảm thấy có chút khó giải quyết, đã quen với phong cách chính trực, ngay thẳng của Văn Trình, hai người không biết xấu hổ này khiến cô trở tay không kịp. Vạn Sự Thông và Tóc Xoăn nhìn chằm chằm Khương Tiểu, lên tiếng hỏi. Cô và tổ chức thần tạo có quan hệ gì? Tổ chức thần tạo, đó là tổ chức của Hoa Văn quỷ dị kia sao? Thành thật mà nói, Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của tổ chức này. Nghe có vẻ không đáng tin lắm. Vạn Sự Thông đương nhiên không tin. Lần đầu tiên, ha ha, cô có biết mình lộ quá nhiều sơ hở không? Không biết tổ chức thần tạo thì sao lại quan tâm đỡ ến phó bản Thanh Long thôn mà có 10 năm nữa cô cũng không tiến vào được. Khương Tiều đang lái xe thuận lợi, đột nhiên lại dừng xe ở ven đường rồi quay đầu nhìn hai người, giọng điệu vẫn bình thản. Ý của anh là, phó bản Thanh Long thôn có quan hệ với tổ chức thần tạo. Ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt như nói chuyện phiếm, nhưng Vạn Sự Thông lại cảm nhận được áp lực. Cô không biết, vậy cô hỏi chuyện Thanh Long thôn làm gì? Bởi vì bạn thân nhất của tôi Văn Trình đang ở trong đó. Văn Đội là bạn của cô sao? Vẻ mặt hai người đều có chút kinh ngạc. Nếu Khương Tiểu không nói ra, thật sự rất khó để liên hệ hai người họ với nhau. Dù không tiếp xúc nhiều với Khương Tiểu, nhưng họ cũng phát hiện tính cách của hai người quá khác biệt, căn bản không giống người một đường. Người như vậy có thể làm bạn được sao? Khương Tiểu dứt khoát lấy bức ảnh chụp chung ra. Trong ảnh, Văn Trình nở một nụ cười tươi rói, lợi dụng ưu thế về chiều cao của mình, một tay đặt lên đầu Khương Tiều. Còn Khương Tiều mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào ống kính. Được rồi, sự ghép đôi này hơi kỳ quặc, nhưng bằng cách nào đó vẫn rất hài hòa. Khương Tiều nhân tiện nhắc đến chuyện xảy ra với cô ở biệt thự 4 và điểm đáng ngờ của Cố Minh Châu. Vạn Sự Thông dùng thiên phú, nhìn thấy một loạt việc Khương Tiều đã làm, liền lấy làm lạ nói. Thì ra người báo cáo tập đoàn Viễn Phương là cô. Châu bò thật, cô còn đoán được chuyện tổ chức sẽ theo dõi mình. Hiện tại hắn đã tin Khương Tiều và Văn Trình là bạn tốt của nhau, vì cả hai người đều có chỉ số IQ cao như nhau. Sau khi thoát khỏi phó bản, hành vi của Khương Tiều có vẻ không theo trật tự, nhưng thật ra lại rất logic. Việc cô tự mình điều tra ra nhiều manh mối như vậy cũng đủ chứng minh năng lực của cô. Vạn Sự Thông cùng Tóc Xoăn liếc nhau, có ý muốn mượn sức Khương Tiều, nên chủ động tiết lộ những tin tức không quá cơ mật cho cô. Tổ chức này là nơi tụ tập của những kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cho là trật tự thế giới đã bị thối rữa nên nguồn ô nhiễm mới xuất hiện, là thần muốn cải tạo thế giới lại một lần nữa. Nên, khi người đang cố gắng ngăn nguồn ô nhiễm, thì bọn họ lại đẩy nhanh sự khuếch tán. Họ tin rằng, hình dạng cuối cùng của con người phải là sinh vật dị hóa. Những kẻ đó cho rằng, sau khi sinh vật dị hóa tiếp tục tiến hóa sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể sánh ngang với thần. Phó bản Thanh Long thôn chính là khay nuôi cấy quan trọng nhất của bọn họ. Hơn nữa, nguồn ô nhiễm của phó bản Thanh Long thôn đã trải qua nhiều lần tiến hóa, rất khó đối phó. May mắn thay, đám người Khương Tiều đã thành công rời khỏi phó bản. Gia đình hạnh phúc, nếu không bọn họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Cố Minh Châu. Biệt thự 4 cũng sẽ thành Thanh Long thôn thứ hai. Khương Tiều nhẹ giọng nói, tổ chức thần tạo đúng không? Tôi nhớ kỹ rồi, giống như những cảm xúc khác, sự tức giận của cô không thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng điều đó không quan trọng, dùng tổ chức này làm lễ tế thiên, cũng được coi là một cách thay thế để thể hiện cảm xúc, phải không? Mặc kệ tổ chức thần tạo hay những kẻ điên kia làm gì, Khương Tiều đều không quan tâm. Trên đời này sẽ luôn có một số người chống lại trật tự và quy tắc, cô hiểu rất rõ điều đó. Nhưng những người này đã gây ảnh hưởng đến cô và Văn Trình, thậm chí có thể khiến Văn Trình gặp nguy hiểm, nên Khương Tiều sẽ không khách sáo. Những người đó đem Cố Minh Châu thành khay nuôi cấy, hẳn là sẽ quan tâm đợi ến kết quả. Nếu tôi đoán đúng, bọn họ nhất định sẽ quay lại xem kết quả, tôi phải nhắc nhở chị Trần. Khương Tiều gọi cho Trần Vân, nhưng không có ai nghe máy. Cô nhận ra ngay có điều gì đó không ổn, điện thoại của Trần Vân cơ bản là hoạt động 24/24. Khương Tiều nhanh chóng khởi động xe, hai người Vạn Sự Thông còn chưa kịp chuẩn bị, xe đã phóng nhanh như chớp lao ra ngoài. Trong khu biệt thự rất ít xe cổ, đường vắng khiến Khương Tiều có thể tùy ý phát huy, chiếc xe được cô lái ra. Tác dụng của ô tô bay, 2 phút sau, xe của Khương Tiều tông vào một bức tường không khí trước cổng của tiểu khu số 1 Giang Loan. Vạn Sự Thông xuống xe, liên tục nôn mửa, nếu có đi đua xe, không có cô, tôi tuyệt đối không đi, uể. Tóc Xoăn thoạt nhìn ổn hơn một chút, thực chất cũng không khá là bao, ngón tay khẽ run nhẹ nhẹ, lộ ra trạng thái của cô. Khương Tiều nhìn bọn họ, các người có cách tiến vào phó bản đã đóng lại, đúng không? Đúng, nhưng, Tóc Xoăn lấy máy theo dõi giá trị ô nhiễm chuyên dụng của Cục Quản lý Đặc khu ra, giá trị ô nhiễm đã vượt quá 1.000. Cưỡng ép tiến vào phó bản, có khả năng cao sẽ là mục tiêu của quái vật bên trong. Phó bản có giá trị ô nhiễm hơn 1.000, cô và vạn sự thông đi vào còn nắm chắc. Nhưng nếu là cưỡng ép đi vào, cũng đồng nghĩa với việc độ khó có thể tăng lên gấp đôi, nguy hiểm là rất lớn. Hãy giúp tôi vào, về tư, tôi nợ hai người một ân tình. Về công, đây là khay nuôi cấy của tổ chức thần tạo. Các người cũng không muốn nhìn thấy nó trở nên lớn mạnh, đúng không? Khương Tiểu nói, trước khi rời khỏi biệt thự 4, Khương Tiểu đã xem qua giá trị ô nhiễm. Thiên phú cắn nuốt và thanh lọc của cô tuy khác nhau, nhưng đều có một điểm chung. Sau khi sử dụng, nguồn ô nhiễm sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Lúc đó, cô thấy rõ ràng giá trị ô nhiễm là không. Trừ khi nguồn ô nhiễm là từ bên ngoài xâm nhập vào, nếu không khu vực đó phải là khu vực an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ ra ngoài mua cà phê có một chút, mà khi trở về tiểu khu đã trở thành một phó bản. Đây còn không phải là chuyện tốt do tổ chức thần tạo làm ra hay sao? Tóc Xoăn thở dài, nói, nếu cô đã nói như vậy, chúng tôi làm sao dám để cô liều mạng một mình. Cô dùng một tay đâm thẳng vào bức tường vô hình, nhưng lần này, bức tường không hề ngăn bọn họ lại. Vượt qua bức tường không khí, như thể đột nhiên đến một thế giới khác. Mọi ồn ào biến mất, cũng không phải là yên tĩnh, mà là sự im lặng chết chóc. Khương Tiểu chú ý đến thông báo mới dán trên cửa sổ phòng bảo vệ. Thông báo, để tạo ra một tiểu khu ấm áp và hài hòa, tiểu khu này sẽ được quản lý nghiêm ngặt hơn, yêu cầu tất cả các cư dân tuân thủ đúng quy định, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thứ nhất, cấm các hành vi bạo lực. Theo nguyên tắc, bảo an cũng sẽ bị cấm. Thứ hai, cấm người ngoài ra vào, bảo an sẽ trục xuất những cư dân không thuộc tiểu khu. Thứ ba, để xây dựng mối quan hệ hàng xóm hài hòa, vui lòng không làm phiền hoặc nhìn trộm sự riêng tư của hàng xóm. Thứ tư, giờ giới nghiêm của tiểu khu là 22 giờ 7 giờ. Thứ năm, nhân viên công tác phải mặc đồng phục và mang theo giấy chứng nhận. Thứ sáu, trong quá trình bảo trì điện nước, nếu nguồn cấp điện nước gặp sự cố, quý khách có thể gọi điện đến tổng đài bảo trì XXXX. Đúng lúc này, bên trong phòng bảo vệ, một đôi mắt tối om đang nhìn chằm chằm vào hai người ngoài, vạn sự thông và tóc xoăn. Tối om không phải là từ ngữ phóng đại, mà đôi mắt của bảo an kia thực sự như vậy. Hai tròng mắt của hắn không biết ở đâu, chỉ còn lại hốc mắt tối đen. Vạn sự thông, em, tóc xoăn, F, CK. Hello mọi người, tớ ngoi lên lại rồi đây, cách chương.